Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là ngàn cân treo sợi tóc. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là khi mà nhóm người Tô Hàn hành tẩu trong đêm tối thì đã phát hiện ra một khu vực phát ra ánh sáng. Nhưng mà khi bọn họ chạy tới thì đêm tối lại chuyển thành ban ngày, khu vực đó biến mất. Và bọn họ phải đối mặt với những sinh vật vô cùng nguy hiểm trên hoang mạc. Theo như suy đoán của Tô Hàn thì cái khu vực phát ra ánh sáng đó rất có thể là một trong ba khu vực mà Kim Hồng Đại Thánh đã nhắc tới, trong đó có khu đại đạo, khu trí cao rồi cái khu quy tắc hay gì đó. Thì lúc này nhóm người của Tô Hàn thực sự là lọt vào vô vàn hung hiểm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra với bọn họ. Đám người của Bỉ Mông Thần Quốc và Sở Gia rõ ràng biết cứ thế mà rút đi là điều không có khả năng. Cho nên trong thời gian kế tiếp, bọn họ phối hợp với Tô Hàn cũng coi như là ăn ý. Tô Hàn thì đem những đóa hoa trên mặt đất diệt sát đi. Còn bọn họ thì cùng với đám người Đoàn Ý Hàm tấn công đám bọ cạp rồi đám ông vàng, nói chung là những động vật sống khác. Bất quá, dưới cái loại chiến đấu kịch liệt như vậy, cuối cùng vẫn có thiên kiêu không kịp phòng ngự, bị thần lằn độc nhãn xâm nhập vào thân thể. Những con thần lằn độc nhãn kia tựa hồ có thể phát giác được người nào có thực lực mạnh, người nào thực lực yếu. Tỷ như nhóm người Nhậm Vũ Xương, Bỉ Nghiễm hay là Sở Thiên Hùng thì căn bản không bị bất luận một con thần lằn độc nhãn nào tới gần. Tô Hàn cũng là bởi vì diệt sát những đóa hoa cho nên mới có hai con thần lằn độc nhãn khởi phát tiến công với hắn. Và dưới quá trình chiến đấu kịch liệt như vậy, Tô Tuyết từng bị một con thần lằn độc nhãn tấn công. Thế nhưng bởi vì có truyền kỳ thánh khải của Tô Hàn đưa cho nên là thần lằn độc nhãn vô pháp thẩm thấu, nàng có thể bảo vệ được tính mạng. Theo thời gian trôi qua, những sinh vật sống ở bốn phía không hề thấy giảm bớt đi, duy chỉ có những đóa hoa dưới sự diệt sát của Tô Hàn bắt đầu xuất hiện một mảng lớn khu vực chân không ở chung quanh. Số lượng đóa hoa giảm bớt dẫn đến việc là mùi hương yếu bớt đi, sóng âm cũng giảm bớt và tổn hao đối với mọi người cũng giảm bớt trên phạm vi rộng. Vượt qua được thời khắc gian nan nhất, hiện tại phảng phất như là một cái quá trình lặp đi lặp lại. Bọn họ cố gắng chống đỡ cho đến khi đêm tối hàng lâm để cho vầng sáng một lần nữa xuất hiện. Hoặc là Tô Hàn sẽ đem toàn bộ những đóa hoa này diệt sát, sau đó lại tiêu diệt toàn bộ những sinh vật sống kia. Một canh giờ, hai canh giờ, rồi ba canh giờ, cho đến khi sắc trời dần tối, ánh trăng bắt đầu vương vãi xuống đại địa, thì đám bão cát đầy trời phảng phất như bị chiếu xuyên qua. Oanh một tiếng, lại có một đạo tiếng nổ truyền ra giữa đám người. Đối với loại tiếng nổ này, mọi người quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đó chính là thiên kiêu tự bạo. Cho đến bây giờ thì thiên kiêu và đệ tử hoàng thất của Bỉ Mông Thần Quốc cộng lại đã tự bạo hơn 20 người rồi. Người của Sở Gia càng là chật vật không thể tả. Ban đầu cùng tiến vào có khoảng 30 người, nhưng giờ phút này chỉ còn chưa đến một nửa. Tiêu tốn thời gian quá dài, dẫn đến việc là ngay cả thiên kiêu đạo cung cảnh cũng không kiên trì nổi. Nếu như bọn họ đều là đệ tử của thế lực lớn, thì trước khi tiến vào Nam Hải Thánh Cảnh cũng đã mang theo một lượng lớn tiếp tế phẩm. Nếu không, sợ là sớm đã bị mạnh mẽ mài chết cả rồi. Lúc này, ở cách đó không xa, hào quang hoa mỹ của kiếm quang hoành không bổ xuống. Dưới mặt đất, có bão cát che chắn cho nên đám người Đoàn Ý Hàm không có thấy rõ đến cùng nơi đó là tràng diện như thế nào. Nhưng các nàng biết được chỉ cần kiếm mang vẫn còn xuất hiện, vậy thì Tô Hàn vẫn bình an vô sự. Oanh! Tiếng nổ vang rền bỗng nhiên từ xa truyền đến, khiến cho bão cát đang gào thét bỗng trực tiếp hóa thành gió lốc. Lúc này thân ảnh của Tô Hàn vùn vụt từ xa lao tới, vẻ mặt hắn vô cùng khó coi. Đi mau! Cơ hồ không nói nhảm một chữ, Tô Hàn liền kéo Tô Tuyết chạy về phương xa. Thời điểm mọi người lao đi thì tiếng nổ vang rền càng ngày càng nhiều và cũng càng lúc càng gần. Có người quay đầu lại thấy được rõ ràng phảng phất có đồ vật gì đó theo tiếng nổ tung ở giữa lòng hoang mạc, khiến cho trên mặt đất xuất hiện một cái đại động thật lớn. Mà sóng xung kích do tiếng nổ vang sinh ra cũng ẩn chứa uy áp kinh người, ngay cả là hóa tâm cảnh cũng phải run lẩy bẩy. Đó là cái gì vậy? Sở Thiên Hùng gấp giọng hỏi. Không biết. Tô Hàn vẻ mặt âm trầm bạo phát ra tốc độ tuyệt cường. Thực sự là bản thân hắn không biết cái gì đang nổ tung cả. Bất quá trong suy đoán của hắn, hẳn là gốc của những cái đóa hoa kia. Ở trong mấy canh giờ này, Những đoá hoa đó đã bị hắn thanh lý toàn bộ. Nếu như đếm kỹ thì ít nhất cũng phải vượt qua 10 vạn đoá hoa. Mà những cái tàn hồn, những khuôn mặt bị đoá hoa giam cầm, số lượng càng là vô số kể. Tô Hàn chỉ nhớ tới thôi đã cảm thấy da đầu phát tê. Hắn cũng không cho rằng đó là sinh linh trong vũ trụ tiến vào Nam Hải Thánh Cảnh. Bởi vì coi như số lượng sinh linh của vũ trụ tiến vào đây tích lũy thì cũng đạt đến cái số lượng này đó, nhưng mà không đến mức toàn bộ sinh linh tiến vào đây, toàn bộ đều chạy vào trong cái hoang mạc này mà chết dưới những đoá hoa ấy. Xác suất đại khái phải là nhân tộc của thời kỳ thượng cổ, ghép lại mới đủ. Dưới loại tình huống này hắn cảm thấy rất quỷ dị, nhưng lại không có tìm ra liên hệ nào tới mình cả. Tô Hàn dứt khoát ném nó ra sau đầu, cho tới thời khắc tiếng nổ vang lên. Khi mà Tô Hàn diệt sát đoá hoa cuối cùng, thì mặt đất ầm ầm nổ tung, càng dẫn phát ra hiệu ứng mắt xích. Có phải là gốc của những đoá hoa đó hay không thì không biết, nhưng khẳng định phải có quan hệ với những đoá hoa kia. Giờ phút này hướng mà bọn họ đào thoát cũng chính là hướng mà trước đó vầng sáng đã xuất hiện. Bất quá, bão cát đã che đậy cảm giác phương hướng, cho nên Tô Hàn chỉ có thể bằng vào ấn tượng và trí nhớ. Dưới tốc độ lao nhanh, trọn vẹn trôi qua một canh giờ, những tiếng nổ vang rền phía sau chưa từng đình chỉ. Người có bị mông thần quốc và sở ra, lại có thiên kiêu chết ở dưới loại sóng xung kích của tiếng nổ. Cho dù là Lăng Ngọc Phỉ cũng bị trọng thương, há miệng phun ra máu tươi, xương cốt toàn thân gần như vỡ nát. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt, Làm Nhiễm đã ôm nàng vào trong ngực để bảo hộ, bằng vào chí tôn thiên khí để mạnh mẽ ngăn cản sóng xung kích, thì sợ là Lăng Ngọc Phỉ thời khắc này đã ngã xuống. Soạt. Thời khắc mà đêm tối triệt để buông xuống, thì những tiếng ong ong đến từ bọn ong vàng còn sót lại, bỗng nhiên biến mất không thấy. Vầng sáng thao thiên lại hiện lên ở phía trước, khoảng cách với đám người Tô Hàn chỉ còn khoảng ngàn mét mà thôi. Điều này khiến Tô Hàn lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Phương hướng mà bọn họ lao nhanh hoàn toàn không sai chút nào. Nhưng mà vào thời khắc này, oanh một tiếng, sóng xung kích lớn tràn tới, hung hăng đụng vào trên người Lam Nhiễm. Lam Nhiễm lảo đảo một cái, cảm giác là tuyệt đại lực lượng đã bao phủ lên hắn. Toàn thân trên dưới tràn ra một loại cảm giác vô lực. Lăng Ngọc Phỉ trong lồng ngực của hắn không tự chủ được mà bị rơi ra. Lăng sư tỷ, khuôn mặt của Đoàn Ý Hàm khẽ biến. Không, Làm Nhiễm thì điên cuồng gào thét. Đi. Có một âm thanh băng lãnh truyền vào. Nhậm Vũ Xương chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện tóm lấy Lăng Ngọc Phỉ. Hư ảnh của băng xương thánh thể sau lưng nàng, lúc này chắn trước sóng xung kích vì Lăng Ngọc Phỉ tranh thủ một chút hy vọng sống còn. Bất quá chỉ trong nháy mắt thôi, hư ảnh của băng xương thánh thể ầm ầm tan vỡ, hoàn toàn không cách nào kiên trì được lâu. Điều này khiến cho gò má vốn đã trắng của Nhậm Vũ Xương giờ phút này càng thêm không có một chút huyết sắc nào. Lúc này băng xương thiên nguyệt cung của nàng từ không trung buông xuống, đem nàng và Lăng Ngọc Phỉ bao phủ lại, cấp tốc lao về phía trước. Mắt thấy hai người tạm thời thoát khỏi mối nguy, Lam Nhiễm liền nhìn về phía Nhậm Vũ Xương, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vòng cảm kích. Ở phía trước chỗ vầng sáng, lúc này có đại lượng tử vân hắc mộc và thiên quang bạch phách được Tô Hàn ném ra, hắn đang đánh cược. Hắn cược là bên trong vầng sáng này chính là một trong ba khu vực mà Kim Hồng Đại Thánh đã nhắc tới. Hắn cũng đánh cược về lời nói của Kim Hồng Đại Thánh, đó là tử vân hắc mộc và thiên quang bạch phách thực sự là chìa khóa để mở ra ba đại khu vực này. Cược đúng thì mọi người có chút hy vọng sống, mà cược sai thì cả bàn đều thua. Bằng mắt thường có thể trông thấy là tử vân hắc mộc sau khi rơi vào vầng sáng liền cấp tốc hóa thành những hào quang màu tím đen, cùng với vầng sáng hòa thành một thể. Mà thiên quang bạch phách dung nhập vào thì giống như một thanh trường kiếm, hung hăng tách vầng sáng thành hai nửa, xé ra một cái khe nứt to lớn để cho mọi người có thể tiến vào. Từ bên ngoài nhìn vào bên trong vầng sáng thì căn bản không nhìn rõ bên trong là cảnh tượng gì, chỉ thấy có một màu đen kịt. Nhưng Tô Hàn lại không chút do dự, bởi vì đây chính là đường ra duy nhất của bọn họ trong hoàn cảnh này. Nếu như không tiến vào bên trong vầng sáng thì sẽ bị sóng xung kích khủng bố sau lưng oanh sát ngay. Cha! Tô Tuyết nhìn về phía Tô Hàn. Vào đi! Lực lượng tu vi của Tô Hàn thôi động cực mạnh, ném Tô Tuyết vào trong vầng sáng. Tô Tuyết cũng không phải loại người lưỡng lự, mượn lực lượng của Tô Hàn vọt thẳng vào trong khe hở đó. Mà Tô Hàn bên này thì thân ảnh lấp lánh, vượt qua hai người Lam Nhiễm và Đoàn Ý Hàm, tới sau lưng của Lăng Ngọc Phỉ và Nhậm Vũ Xương. Đi! Nhậm Vũ Xương tuy nói đã cứu Lăng Ngọc Phỉ, nhưng hư ảnh băng xương thánh thể sụp đổ, băng xương thiên nguyệt cung mắt thấy cũng sắp tiêu tán. Khoảng cách ngàn mét ngắn ngủi lúc này lại giống như vạn dặm vậy. Người trước tiên đem nàng tiếp vào. Mắt thấy Tô Hàn lao tới, Nhậm Vũ Xương lập tức đem Lăng Ngọc Phỉ ném về phía Tô Hàn. Sóng xung kích theo sát mà ập tới, sắp oanh trúng Nhậm Vũ Xương. Nếu như giờ phút này Tô Hàn chẳng qua chỉ tiếp lấy Lăng Ngọc Phỉ, vậy thì Nhậm Vũ Xương sẽ bị sóng xung kích này oanh trúng. Cho dù là nàng có chí tôn thiên khí, thế nhưng lại vô pháp thôi động nó. Bằng vào lực phòng ngự của bản thân chí tôn thiên khí thì nàng có lẽ có thể ngăn cản một lần sóng xung kích. Thế nhưng nếu không cách nào thoát ra từ sóng xung kích, vậy thì chỉ riêng lực phản chấn mạnh mẽ thôi cũng đủ làm cho Nhậm Vũ Xương bị ép chết ở đây. Cùng đi. Thời khắc mấu chốt, Tô Hàn tay tóm Lăng Ngọc Phỉ, tay phải thì cầm lấy Nhậm Vũ Xương, ném cả hai vào trong khe nứt. Nhậm Vũ Xương liếc mắt nhìn Tô Hàn, trên khuôn mặt băng lãnh của nàng lộ vẻ phức tạp. Bất quá nàng cũng không nói gì, bộc phát tốc độ nhanh nhất phóng thẳng về phía trước. Soạt. Lúc này Tô Hàn lại lấy ra Thiên Diệt Lưu Ly kiếm, vì hai người mà đoạn hậu. Kiếm quang đem sóng xung kích chẻ thành hai nửa, nhưng mà sóng xung kích này nó giống như dòng nước vậy, cái đoạn bị tách ra nhanh chóng lại bao phủ tới, nháy mắt trổm lên Tô Hàn. Phanh. Trong chớp mắt có rất nhiều tiếng vang trầm đục chuyển ra, phảng phất như có vô số bàn tay phát động công kích đối với Tô Hàn vậy. Tu vi thần khải bên ngoài cơ thể chỉ kiên trì được một chút thời gian, cuối cùng cũng sụp đổ mà tiêu tán, mà thân thể hắn thì chuyển ra âm thanh của xương cốt đứt gãy. Phốc. Một ngụm máu tươi lớn từ trong miệng Tô Hàn phun ra, vẻ mặt tái nhợt đến cùng cực, nhưng cũng mượn nhờ lực lượng của sóng xung kích để cho thể xác gần như phá toái của Tô Hàn hướng về phía vầng sáng mà lao đi. Tô Hàn. Đoàn Ý Hàm ở cách đó không xa trông thấy một màn này, hốc mắt lập tức đỏ lên. Ta có luân hồi đại đạo, có thể bất tử bất diệt, đi nhanh. Tô Hàn chuyển âm gào thét. Đoàn Ý Hàm cắn răng cuối cùng nghe theo Tô Hàn đâm đầu vào trong khe nứt. Cho đến giờ phút này thì Đoàn Ý Hàm, Lăng Ngọc Phỉ, Lam Nhiễm, Tô Tuyết cùng đám người bị nhiễm Sở Thiên Hùng đều tiến nhập vào trong vết nứt của vầng sáng. Chỉ còn Tô Hàn cộng với gần 20 người của Bỉ Mông Thần Quốc và Thiên Kiêu Sở ra là còn đang nằm dưới sự trùng kích của sóng âm. Nhậm Vũ Xương được Tô Hàn trợ giúp thì rõ ràng đã thoát ly khỏi phạm vi trùng kích. Nhưng nàng lại ở dưới thần sắc phẫn nộ và bất đắc dĩ của Tô Hàn lao đầu quay ngược trở lại. Ngươi làm cái gì? Tô Hàn không khỏi cả giận quát lên. Ngươi thực sự có khả năng bất tử bất diệt, nhưng nếu ngươi vô pháp tiến vào trong vết nứt thì phải một mực thừa nhận sóng xung kích liên tục. Nhậm Vũ Xương nhìn Tô Hàn chằm chằm. Ta có thể đi, nhưng mà giống như ngươi nói vậy, chúng ta nhất định phải đi chung. Không để cho Tô Hàn cự tuyệt, bàn tay mềm mại của Nhậm Vũ Xương chộp vào tay của Tô Hàn rồi kéo hắn thật nhanh. Nhìn theo bóng lưng mảnh mai mà kiên nghị của đối phương, chốt sâu trong đáy mắt của Tô Hàn cũng lóe lên một vẻ phức tạp. Không, ta không muốn chết, cứu ta. Bên tai truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thiên kiêu của Bỉ Mông Thần Quốc và Sở Gia cơ hồ bị sóng xung kích bao phủ. Khoảnh khắc cuối cùng, Tô Hàn và Nhậm Vũ Xương tiến vào vết nứt, có một cơn sóng trùng kích đánh lên người họ. Lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó để cho thân thể hai người lảo đảo. Ngục tủ, lục phủ ngũ tạng cơ hồ là nát vụn. Tô Hàn có thể xác định, ở thời khắc cuối cùng, nếu như không có Nhậm Vũ Xương ra tay trợ giúp kéo mình, mình tuyệt đối không có khả năng tiến được vào vết nứt. Sóng xung kích bao phủ lên toàn bộ, vầng sáng, nhưng không có lan tràn vào trong khe nứt. Từ trong khe nứt nhìn ra, sóng xung kích bởi vì số lượng quá nhiều, uy lực quá mạnh, dẫn đến là nó nện lên tầng ngoài của vầng sáng, lại ngưng tụ thành thực chất và có đại lượng chất lỏng từ trên chảy xuống. Mỗi một giọt chất lỏng đều mang theo uy áp để cho bất luận tu sĩ thất mạnh nào cảm thấy sợ đến nứt cả tim gan, phảng phất như một giọt chất lỏng này đủ để sánh với một kích của cường giả cửu linh bộc phát ra. Mà một màn này chính là trí nhớ cuối cùng của Tô Hàn trước khi hôn mê. Sau khi hắn tiến vào vết nứt thì ý thức bắt đầu mơ hồ đi, cảm giác mệt mỏi nồng đậm bao phủ toàn thân, mí mắt tựa như có hai tòa đại sơn đè xuống, hoàn toàn không có cách nào mở ra được. Bất quá Tô Hàn hiểu rõ bản thân mình không chết, chẳng qua là vì thụ thương quá nặng và mỏi mệt dẫn đến hôn mê. Nhậm Vũ Xương thì không biết tình huống thế nào, ngược lại Ngọc Thủ nắm chặt cánh tay của Tô Hàn không buông. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai con ngươi đóng chặt của Tô Hàn bỗng nhiên mở ra. Hắn không có xem xét tình huống bốn phía, mà hai con ngươi chừng lớn nhìn chòng chọc về phía trước, thở dốc từng ngụm. Trong quá trình hôn mê này, hắn có một giấc chiêm bao. Trong giấc mộng của mình, hắn đứng trên một cái tế đàn to lớn, mà bốn phía của tế đàn thì có rất nhiều thân ảnh đang đứng đếm thực sự là không hết. Những thân ảnh kia ăn mặc đủ các loại Quần áo và phục sức xa lạ, phảng phất như đang triều bái, trên mặt mang theo vẻ cuồng nhiệt và sùng kính, từ bốn phương tám hướng khom nghỉnh, chắp tay với mình. Sau ba lần bái xuống thì tế đàn cũng âm mầm chấn động, có một vệt ánh sáng từ trong tế đàn thoát ra. Thân ảnh của Tô Hàn dần chìm vào trong cột sáng, cuối cùng dưới ánh mắt không bỏ của những thân ảnh kia, hắn liền biến mất. Đến tận nơi này thì mộng cảnh mới dừng lại và Tô Hàn thức tỉnh. Nói thật thì đối với giấc mộng này Tô Hàn không có cảm giác gì quá lớn, phảng phất như đó chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nhưng khuôn mặt của những thân ảnh trong mộng kia tuy nói là lạ lẫm mà Tô Hàn lại mơ hồ có một loại cảm giác quen thuộc. Sau khi hắn ngây người một lát mới đem những khuôn mặt này cộng với những khuôn mặt hắn thấy được ở trong những đóa hoa mà mình chém chết kia chậm rãi chồng lên nhau. Đúng, chính là khuôn mặt của những người đó. Người đã tỉnh. Âm thanh băng lãnh không mang theo một chút cảm xúc nào bỗng truyền vào tai Tô Hàn. Tô Hàn cuối cùng mới phản ứng lại, vội vàng nhìn về phía đối phương. Chỉ thấy Nhậm Vũ Xương giờ phút này đang khoanh chân ngồi đối diện với mình. Bốn phía của nàng có khoảng 10 đầu trường xà màu sắc rực rỡ đang dao động. Cẩn thận! Tô Hàn cơ hồ theo bản năng muốn xuất thủ, nhưng Nhậm Vũ Xương vội vàng ngăn lại. Đám rắn này đã cứu chúng ta một mạng, chớ có động thủ. Động tác Tô Hàn khựng lại nhăn mày, có ý tứ gì đây? Nhậm Vũ Xương cụp mắt, ở trên gương mặt lóe lên một vệt đỏ ửng. Ngươi và ta cùng một chỗ hôn mê, nhưng ta thức tỉnh so với ngươi sớm hơn. Xác thực mà nói, có một nam tử gọi là Mộ Dung Phong đã đem chúng ta cứu lại. Hắn nói cho ta biết là trong sóng xung kích có ẩn chứa kịch độc, chỉ có hàm hương xà mới có thể giải độc. Bằng không thì tu vi của ta và ngươi vĩnh viễn không thể tiến thêm. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Nhậm Vũ Xương trong chốc lát, phát hiện là vẻ đỏ ửng trên mặt đối phương càng lúc càng nồng đậm, lại còn có một chút dáng vẻ không dám đối diện với mình. Ta có khô mộc đế thuật, sóng xung kích kia coi như thực sự ẩn chứa kịch độc, cũng không có khả năng xâm nhập vào cơ thể ta. Tô Hàn mở miệng. Thấy hắn đột nhiên mở miệng như vậy để cho Nhậm Vũ Xương sửng sốt một chút, sau đó Nhậm Vũ Xương liền ngẩng đầu lên. Ngươi cảm thấy ta đang gạt ngươi sao? Tô Hàn yên lặng, hắn không phải không tin Nhậm Vũ Xương, phải nói là hắn không tin cái người gọi là Mộ Dung Phong kia. Tựa hồ bởi vì cái loại không tín nhiệm này của Tô Hàn mà dẫn đến cái vệt ửng đỏ trên mặt Nhậm Vũ Xương cấp tốc rút lui, một lần nữa khôi phục lại loại bằng lãnh như trước. Ý nguyện của phụ hoàng cuối cùng dưới sự trợ giúp của đám hàm hương xả này đã hoàn thành. Người có thể cảm giác một chút thánh đạo đế thuật đã ghép lên trên người ngươi. Thân thể Tô Hàn chấn động, hắn nhìn Nhậm Vũ Xương, trong mắt lộ ra vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó thần niệm quán thăm dò vào trong cơ thể, phát hiện ra ngoại trừ yêu long đế thuật, khô mộc đế thuật, thiên vận đế thuật ra, quả nhiên có thêm một vầng sáng đang lưu chuyển trong người. Mà loại vầng sáng này Tô Hàn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Đó rõ ràng là vầng sáng thuộc về một loại đế thuật nào đó. Mà đối với đạo đế thuật mới gia nhập này, Tô Hàn không hề có chút cảm giác xa lạ nào. Nó hoàn toàn không giống như là hóa tôn đế thuật, cực kỳ khó tu luyện và làm cho người ta vô cùng khó chịu. Ngược lại, loại đế thuật mới này vận chuyển vô cùng trôi chảy. Khi mà thần niệm quán tiếp xúc vào đoàn ánh sáng này, trong đầu lập tức chấn động, có đại lượng ký tự huyền ảo phun ra. Tô Hàn đọc không hiểu những cái ký tự kia đến cùng là cái gì, nhưng hắn lại giống như đã sớm hiểu được cả ngàn vạn lần, phảng phất nó đã cắm rễ trong lòng từ rất lâu. Ký tự dần dần tan biến đi, vầng sáng này cũng triệt để xâm nhập vào cơ thể Tô Hàn. Thời điểm mà thánh đạo đế thuật thi triển và điều khiển, Tô Hàn đã khắc sâu đến không thể khắc sâu hơn. Mà ngoại trừ thánh đạo đế thuật ra, Tô Hàn bỗng nhiên phát hiện là tu vi phục thi cảnh viên mãn của mình vậy mà đã vọt qua bình cảnh, đạt tới thần mệnh cảnh. Đúng vậy, là thần mệnh cảnh sơ kỳ. Lực lượng tu vi bảng bạc trong cơ thể hạo đáng chảy xuôi, một lực lượng kinh khủng tràn ngập khắp toàn thân. Hoàn toàn không cần phải bùng nổ ra chiến lược tổng hợp, Tô Hàn đã có thể phỏng đoán bản thân mình bây giờ đến cùng mạnh tới cỡ nào. Nhìn như chỉ là vượt qua một tiểu phẩm cấp, chứ trên thực tế thì đã đột phá một đại cảnh giới. Tô Hàn tuyệt đối không ngờ rằng mình ở trong khoảng thời gian hôn mê này lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, hoặc là nói là mình lại có được nhiều chỗ tốt đến như vậy. Lại liên tưởng đến thời điểm vừa rồi, bởi vì mình mở miệng để cho Nhậm Vũ Xương biểu tình thất vọng, trong lòng Tô Hàn bỗng dâng lên một vệt áy náy. Cho dù là có đám hàm hương xà trợ giúp, thế nhưng thánh đạo đế thuật là dùng phương thức gì để chiết cây đến trên người mình, Thô Hàn là rõ ràng nhất, đó là phải đóng gạch. Thậm chí là hắn đang suy nghĩ, thời điểm mình hôn mê, Nhậm Vũ Xương phải làm tất cả những thứ này một mình. Đây sẽ là loại tâm thái gì đây? Hẳn là chỉ đơn thuần muốn đem thánh đạo đế thuật chiết cây cho mình, sau đó thì phủ sạch quan hệ với mình sau. Trong hang núi lúc này là một trận trầm mặc, qua hồi lâu, Tô Hàn mới hỏi. Thánh đạo đế thuật trực tiếp ghép lên người của ta, vậy ngươi... Ta không có vấn đề gì, Nhậm Vũ Xương nói thẳng. Tại thời điểm phụ hoàng để ta gả cho ngươi, từ ngày đó ta liền biết thứ này đã không thuộc về ta. Cái này ở trên thân thể của ngươi, uy lực phát huy ra, chỉ sợ là so với ta mạnh hơn rất nhiều. Ngữ khí của Tô Hàn hơi ngưng lại, áy náy trong lòng càng thêm đậm. Đúng vậy, Nhậm Vũ Xương đã cấp ra đáp án. Bất luận một loại đế thuật nào đều không thể phục chế. Nếu như thánh đạo đế thuật đã ghép lên trên người Tô Hàn, vậy thì giữa nó và Nhậm Vũ Xương đã không còn quan hệ nữa. Không thể nói là Tô Hàn đem thánh đạo đế thuật lấy tới tay mà Nhậm Vũ Xương vẫn có thể tổn lưu nó lại. Mà loại kết quả này tương đương với việc là Tô Hàn không chỉ đạt được cơ thể Nhậm Vũ Xương, càng cướp đi thánh đạo đế thuật vô cùng chân quý của nàng. Còn nguyên nhân tại sao tu vi gia tăng hẳn là do đám hàm hương xà này. Thật xin lỗi. Sau khi trầm mặc cả nửa ngày, trong tiếng thở dài Tô Hàn nói ra ba chữ. Để cho hắn không nghĩ tới chính là sau khi Nhậm Vũ Xương nghe được lại trực tiếp cười. Thật xin lỗi sao? Đây chính là mấy chữ làm cho người ta chán ghét nhất ở trên đời, lại để cho người ta không biết làm sao. Ánh mắt của Tô Hàn phức tạp, trong lúc nhất thời không biết là nên nói như thế nào. Trong đầu hắn hồi tưởng lại, tràng cảnh từ khi nhận biết Nhậm Vũ Xương từng màn được phát sinh, nhất là thời điểm tối hậu quan đầu khi tiến vào vết nứt, nàng không quản sinh tử, cưỡng ép đi ngược sóng xung kích, đem mình kéo vào vết nứt. Trong nháy mắt đó, Tô Hàn thực sự cảm thấy nữ nhân băng lãnh này cùng với Đoàn Ý Hàm hay Tiêu Vũ Nhiên các nàng kỳ thực cũng không khác nhau gì cả. Nếu như đặt ở trong quá khứ, thời điểm Nhậm Vũ Xương hận mình nhất, chỉ sợ nàng còn ước gì chính mình chết đi. Dù sao thì cái loại hận ý đấy, đến mức nàng còn thuê cả sát thủ cấp bậc Ngụy Chí Tân phục kích mình cơ mà. Những ý niệm này tràn vào trong đầu, Tô Hàn không khỏi hỏi. Người hận ta như vậy, tại sao trước đó ở bên ngoài vết nứt lại muốn liều mạng cứu ta? Bởi vì người cũng đã cứu ta. Nhậm Vũ Xương không chút do dự trả lời, tựa hồ sớm biết là Tô Hàn sẽ hỏi như vậy, và nàng đã sớm chuẩn bị đáp án. Đó là bởi vì lúc trước người cứu Lăng Ngọc Phỉ, Tô Hàn lập tức nói, nếu như người không cứu Lăng Ngọc Phỉ, thì sóng xung kích căn bản không cách nào uy hiếp được người. Ngươi cũng đã sớm tiến vào trong khe hở. Ngươi... Nhậm Vũ Xương tính phản xạ mở miệng, nhưng lại không tìm được ra lời nào có thể phản bác hay giải thích lý do. Cho đến cuối cùng, nàng khẽ cắn hàm răng trắng ngà mở miệng. Nếu như ngươi chết, vậy thì hết thảy nỗ lực của phụ hoàng và mẫu hậu không phải là đều uổng phí rồi sao? Huống hồ, mẫu hậu có thể trở thành chí tôn là bởi vì ngươi đã trợ giúp, ta tự nhiên phải giúp nàng trả lại phần nhân tình này. Người đang nói láo. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Nhậm Vũ Xương. Người thậm chí đã từng cùng với Tư Khấu Thể Ưng thuê sát thủ để... Tô Hàn. Nhậm Vũ Xương đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời nói của Tô Hàn. Người muốn để cho ta nói cái gì đây? Cái gì nên cho ngươi và không nên cho ngươi ta đều đã cho ngươi cả rồi. Ngươi không nên ép ta, phải nói là ta yêu ngươi, nói là ta vô phép rời khỏi ngươi. Nói ta không đành lòng, trơ mắt nhìn ngươi chết, lúc đó thì ngươi mới chịu bỏ qua sau. Tô Hàn khẽ giật mình, chợt hít vào một hơi thật sâu. Đúng vậy, mình đang ép hỏi Nhậm Vũ Xương với mục đích gì đây, nguyên nhân gì đây? Chính mình là đang hy vọng Nhậm Vũ Xương nói ra đáp án như thế nào. Trước khi mà Nhậm Vũ Xương thừa nhận một ít chuyện, có lẽ chính mình ở trong tiềm thức đã sớm thừa nhận rồi, chẳng qua là trở ngại mặt mũi, trở ngại tôn nghiêm và trở ngại thái độ của Nhậm Vũ Xương. Lời mà mình muốn nói nhưng lại không dám nói. Ở trong cái nhân duyên không có duyên phận này, bản thân mình chính là người đã chiếm hết chỗ tốt, quay đầu lại còn ép đối phương phải cúi đầu hay sao, đơn giản chính là hài hước. Giờ phút này nghĩ lại cái giọng điệu vừa rồi của mình và dáng vẻ tràn ngập ửng hồng của Nhậm Vũ Xương, một tảng đá lớn ở trong lòng Tô Hàn bỗng nhiên được buông xuống. Sau khi hết thảy đều nghĩ thông suốt thì cảm xúc của Tô Hàn đối với Nhậm Vũ Xương ở trong đầu cũng tan thành mây khói. Ý Hàm và Tuyết Nhi các nàng đâu? Hắn nhẹ giọng hỏi. Không biết. Suy nghĩ trong lòng của Nhậm Vũ Sương rõ ràng hơi loạn, cho nên trả lời vô cùng ngắn gọn. Đồng thời nàng rõ ràng không có chú ý tới ngữ khí của Tô Hàn đã nhu hòa hơn trước rất nhiều. Liên tưởng đến Đoàn Ý Hàm cùng với nhóm người của mình khi tiến vào vết nứt ở thời gian khác nhau, khoảnh khắc cuối cùng trước khi tiến vào vết nứt, Nhậm Vũ Sương còn gắt gao nắm lấy tay mình. Tô Hàn suy đoán có khả năng chính vì nguyên nhân này cho nên mọi người tách ra, nhưng mình lại ở cùng với Nhậm Vũ Sương. Là bởi vì Tử Vân Hắc Mộc và Thiên Quang Bạch Phách mở ra vết nứt, dẫn đến việc Tô Hàn đại khái có thể xác định vị trí của mình giờ phút này hẳn là một trong ba đại khu mà Kim Hồng Đại Thánh đã nói, còn đến cùng nó là khu nào thì không rõ ràng cho lắm. Cái đó tu vi của ngươi, Tô Hàn lần nữa mở miệng, cũng có sự tăng trưởng. Nhậm Vũ Sương nói, ta hẳn có khả năng bước vào cửu linh rồi, nhưng nơi này có một loại áp chế vô hình. Rõ ràng ta cảm giác tu vi tăng trưởng, nhưng lại không có đủ lực lượng ở cấp bậc cửu linh. Hơi dừng lại, nàng nói thêm, bất quá cũng tựa như khỏa dược hoàn màu đỏ mà người nuốt vào vậy, hiện tại chiến lược của ta đại khái có khả năng so sánh với hóa tâm cảnh ở cực hạn chi cảnh. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, dưới sự giúp đỡ của Hàm Hương Xà, tu vi của mình có đột phá, thì Nhậm Vũ Sương tự nhiên lại không có tăng tiến là không được. Hắn trong lúc trầm ngâm, đem rất nhiều thủ đoạn của mình bày ra, khí tức lập tức xuất hiện sự tăng tiến. Tổng hợp chiến lực với sự áp bách khổng lồ để cho Nhậm Vũ Sương ở phía đối diện, đồng tử ngưng tụ lại, lộ ra vẻ rung động. Lần này thì không cần dược hoàn màu đỏ kia, Tô Hàn đột phá đến thần mệnh cảnh, chỉ dựa vào chiến lực tổng hợp của bản thân đã trực tiếp đạt tới cực hạn chi cảnh. Kỳ thực đây là một loại cảnh giới rất khó mà đạt tới. Đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ mà nói, cho dù chiến lực tổng hợp vượt qua tu vi của bản thân rất nhiều, nhưng cũng không thể chạm tới cấp độ của cực hạn chi cảnh. Ngược lại, nó sẽ trực tiếp vọt qua cảnh giới mới. Thế nhưng, Tô Hàn và Nhậm Vũ Sương ở đây có lẽ là bởi vì có sự phụ trợ của dược hoàn màu đỏ đưa đến việc là chiến lực tổng hợp của bọn họ đồng thời đạt tới cực hạn chi cảnh. Bất quá Nhậm Vũ Sương và Tô Hàn vẫn có chỗ khác nhau. Tô Hàn là dùng chiến lực tổng hợp chân chính để đạt tới cực hạn chi cảnh, mà Nhậm Vũ Sương thì là bản thân có khả năng đột phá đến cửu linh nhưng lại bị cấm chế vô hình ở đây áp chế lại, dẫn đến việc tu vi của nàng đã vững chắc ở hóa tâm cảnh viên mãn nhưng lại vô pháp tiến hành đột phá, cho nên mới bảo trì trạng thái cực hạn chi cảnh. Nói cách khác là nếu như đây là ở bên ngoài, không phải là trong của Nam Hải Thánh Cảnh, vậy thì Nhậm Vũ Sương đồng dạng vô duyên với cực hạn chi cảnh, nàng sớm đã đạt tới phá linh cảnh rồi. Nếu như lại nuốt thêm dược hoàn màu đỏ kia, chiến lực tổng hợp của ta sẽ đạt tới trình độ gì đây? Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, ngược lại giờ phút này vẫn ở trong Nam Hải Thánh Cảnh, tiếp theo không biết sẽ phải đối mặt với mối nguy như thế nào. Cộng thêm với trạng thái của dược hoàn màu đỏ kia, chỉ cần không có tiêu hao, sẽ một mực bảo trì, sẽ không có theo thời gian trôi qua mà dần tiêu tán. Cho nên Tô Hàn không chút do dự xuất ra một viên nuốt vào, oanh một tiếng. Khí tức cực hạn chi cảnh, giờ phút này tiếp tục bành trướng thêm. Tô Hàn thực sự là không nói rõ đến cùng đây là cái loại cảm giác gì, chỉ biết rằng chiến lược của mình còn tăng lên, đã hoàn toàn vượt ra khỏi trình độ của cực hạn chi cảnh. Nhưng là nói nó có thể so với cửu linh thì lại chưa đạt tới loại trình độ đó. Ít nhất là ở trong cảm thụ của Nhậm Vũ Sương ở đối diện thì đây là một loại cực hạn chi cảnh, để cho hóa tâm viên mãn như nàng cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ. Phảng phất như chỉ cần Tô Hàn duỗi một ngón tay là có thể trực tiếp chấn áp nàng. Cái này, đôi mắt sáng ngời của Nhậm Vũ Sương chớp động, tràn đầy vẻ không thể tin được, bởi vì coi như chân chính là nhất kiếp phá linh cũng không thể mang lại cho nàng cảm giác như vậy. Đừng nói là nàng hiện tại đã là cực hạn chi cảnh, coi như chẳng qua chỉ là một hóa tâm cảnh đỉnh phong bình thường thôi. Nhưng nàng có được băng xương thánh thể, băng xương thiên nguyệt cung, các loại thủ đoạn gia trì. Nhậm Vũ Sương đều cảm thấy khi mình đối mặt với nhất kiếp phá linh, không nói là chống lại, nhưng ít nhất là có cơ hội chạy trốn. Nhưng bây giờ chính bản thân nàng đã đạt tới hóa tâm viên mãn, hơn nữa còn là hóa tâm viên mãn của cực hạn chi cảnh. Nhưng Tô Hàn ở trước mặt này, ngay cả là trái tim chạy trốn cũng không để lên được. Phảng phất như là ở trong cảnh giới thất mệnh hoặc là thất mệnh trở xuống, Tô Hàn tuyệt đối là thần. Nếu nhắn nguyện ý, vậy thì mặc kệ là hóa tâm cảnh viên mãn hay đỉnh phong, không quản là có phải cực hạn chi cảnh hay không, mặc kệ là ngươi có thủ đoạn cỡ nào hay là có chiến lực tổng hợp ra làm sao, chỉ cần một ánh mắt thôi là có thể diệt xác trong nháy mắt, chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể để đối phương tan thành mây khói. Đại đạo thiên mệnh. Vào thời khắc này, một âm thanh xa lạ từ cửa động truyền vào. Tô Hàn bỗng nhiên quay người thì phát hiện ở đó đang đứng một nam tử trẻ tuổi, tóc dài xõa vai, khoác một cái áo bào đen. Ở hai bên trái phải trôi nơ lửng vật phẩm hình tròn, tướng mạo quán cực kỳ tuấn giật đến mức giống như nữ tử vậy, nhưng mà rõ ràng có thể phân biệt được hắn là nam, cho người ta một loại cảm giác là không chân thật. Hai cái đồ vật hình tròn xoay quanh hắn, một bên là màu đen, một bên là màu trắng, toàn thân tròn trịa, tản ra một loại uy áp khiến cho người ta run rẩy. Ngươi là ai? Tô Hàn vô thức mở miệng. Mộ Dung Phong. Không đợi nam tử kia mở miệng thì Nhậm Vũ Sương lại lên tiếng trước. Chính là hắn đã mang chúng ta tới đây, lợi dụng hàm hương xả nơi này cứu chúng ta một mạng. Nhìn vào cảm kích trong mắt của Nhậm Vũ Sương, trong lòng Tô Hàn không hiểu sao lại dâng lên chút cảm giác không thoải mái, mặc dù là đối phương đã cứu mình. Đây gọi là đại đạo thiên mệnh. Mộ Dung Phong không để ý tới vẻ mặt bằng lãnh của Tô Hàn mà nhanh chân bước vào động khẩu, chỗ sâu trong đáy mắt lóe lên một vệt xúc động. Thượng cổ có ghi lại, người thiên mệnh thì vô địch khắp thiên hạ, người thiên hạnh gọi là bá đạo khắp thiên hạ, đại đạo đầy trời, vạn vật coi đây là bàn đạp, đại đạo đi về hướng người có thiên mệnh. Lời nói này để cho Tô Hàn và Nhậm Vũ Sương nghe chẳng hiểu cái gì cả. Mộ Dung Phong lại nói thêm, đây là đại đạo thiên mệnh chi cảnh, ngươi chính là sứ giả của đại đạo, lực áp cực hạn, lăng tuyệt trên đỉnh tôn. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tô Hàn cau mày. Mộ Dung Phong bật cười, thê tử của ngươi nói ngươi gọi là Tô Hàn sao? Tô Hàn hơi ngẩn ra, chợt nhìn về phía Nhậm Vũ Sương. Nhậm Vũ Sương vội vàng quay đầu đi chỗ khác, phảng phất không thấy được ánh mắt của Tô Hàn. Chẳng qua là ánh mắt tránh né kia cộng với cặp lông mi chớp động đem nội tâm khẩn trương của nàng đã bán rẻ hoàn toàn. Tô Hàn lộ ra nụ cười khẽ gật đầu với Mộ Dung Phong. Đúng, ta gọi là Tô Hàn. Đại đạo thiên mệnh chi cảnh là độc nhất vô nhị. Mộ Dung Phong lúc này mới nói tiếp. Không biết là ngươi đã dùng hạng phương thức gì đạt tới cảnh giới này, nhưng nó đều sẽ theo người vĩnh viễn. Thất mệnh là vậy, cửu linh là như thế, và chí tôn cũng đồng dạng tương tự. Từ nay về sau, vô luận là chiến lược của người đạt tới cảnh giới như thế nào, chỉ cần ngươi muốn là có thể hoàn thành. Trừ phi là đối phương có được thủ đoạn, phòng ngự, áp chế được cấp độ, bằng không thì người cùng cấp bậc với ngươi, ở trước mặt ngươi sẽ không có bất kỳ khả năng sống sót nào cả. Cho dù là Mộ Dung Phong nói tương đối không rõ, cũng mặc kệ là Tô Hàn và Nhậm Vũ Sương đều hiểu rõ ý tứ của hắn, nhưng cực hạn chi cảnh này nó đại biểu cho cực hạn và đỉnh phong trong cùng một cảnh giới. Đại đạo thiên mệnh nó đại biểu cho một cái thế giới cực hạn và đỉnh phong, và loại cực hạn và đỉnh phong này đi đôi với nhau. Như lời Mộ Dung Phong nói, nó là độc nhất vô nhị. Nếu như nói cực hạn chi cảnh là vô địch, vậy thì đại đạo thiên mệnh chính là xem thường. Đúng vậy, đó là đối với cùng cấp bậc, xem thường tất cả. Giống như là ở trong cảm thụ của Nhậm Vũ Sương lúc nãy vậy. Chỉ cần một ý niệm trong đầu của Tô Hàn thôi, liền để cho nàng lúc đó đã là cực hạn chi cảnh biến thành tro bụi. Đây không hề là ảo giác, mà là điều mà Tô Hàn có thể thực sự làm được. Mà so sánh với cực hạn chi cảnh, thì địa phương chân quý hơn của đại đạo thiên mệnh ở chỗ là nó kéo dài. Tô Hàn cho dù là mượn nhờ dược khoan màu đỏ này đạt tới trình độ đại đạo thiên mệnh, thế nhưng sau khi mà dược hiệu của đan dược thối lui, vậy thì cảnh giới đại đạo thiên mệnh này cũng không hề thối lui, nó có thể bảo trì vĩnh hằng. Chờ khi hắn đột phá lên thần mệnh cảnh trung kỳ hay là hậu kỳ viên mãn, hoặc là tiến tới đạo cung hóa tâm, thậm chí cửu linh, thì cũng vẫn là đại đạo thiên mệnh. Trái lại thì cực hạn chi cảnh không giống. Có lẽ người có khả năng ở một cảnh giới đạt tới cực hạn chi cảnh, nhưng sau khi đạt tới cảnh giới tiếp theo thì không chắc là người có thể giữ được cực hạn chi cảnh nữa. Điểm này không khác gì là thánh cảnh lúc trước vậy. Có người có thể ở hư thánh đạt tới bát trọng, thậm chí là thời điểm chuẩn thánh đạt tới cửu trọng, nhưng hiếm có người nào có thể làm được như Tô Hàn. Từ chuẩn thánh cho đến tổ thánh đều bảo trì trạng thái thập trọng. Tổng kết lại mà nói thì đại đạo thiên mệnh so với cực hạn chi cảnh càng củng bố hơn nhiều và cường đại hơn rất nhiều. Ít nhất thì ở trong cảm giác của Tô Hàn, dưới tình huống mà hắn bùng nổ ra chiến lược tổng hợp thì hết thảy thất mệnh đều chỉ là sâu kiến, bao gồm cả Nhậm Vũ Xương. Hắn thậm chí chỉ cần một ánh mắt có thể điều khiển một ít đồ vật vô hình làm cho đối phương tử vong trong chớp mắt. Thượng cổ có tổ huấn, đại đạo thiên mệnh là sứ giả. Mộ Dung Phong nhìn Tô Hàn, vẻ xúc động trên mặt như muốn tràn cả ra ngoài. Hắn thở sâu, một gối uốn lượn, cuối cùng quỳ xuống lại Tô Hàn. Sứ giả đại nhân tôn kính, người có thể giải cứu ta cũng chỉ có ngài. Một màn bất thình lình như thế này để cho Tô Hàn và Nhậm Vũ Xương đều ngớ ra tại đó. Mặc dù Mộ Dung Phong nói nhiều như vậy, thế nhưng Tô Hàn đến giờ cũng không có biết rõ thân phận của hắn, nhất là cái loại địa phương có nguy cơ tứ phía như Nam Hải Thánh Cảnh này. Hắn đối với Mộ Dung Phong căn bản không có bao nhiêu tín nhiệm. Đối phương coi như là cứu mình và Nhậm Vũ Xương một lần, thì Tô Hàn cũng cảm thấy trong đó chỉ sợ là có mục đích khác. Thần niệm quét ra, thời điểm rơi vào chân người Mộ Dung Phong, Tô Hàn hơi ngớ ra một chút. Mộ Dung Phong cũng không hề thu liễm khí tức của mình. Hắn cũng giống như Nhậm Vũ Xương là hóa tâm viên mãn, mà cũng là cực hạn chi cảnh nữa. Người cũng là tu sĩ thất mệnh sao? Tô Hàn vô thức hỏi. Thất mệnh ư? Mộ Dung Phong ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một vệt tự diễu. Đó là cảnh giới rất lâu trước kia. Tô Hàn và Nhậm Vũ Xương liếc nhau khẽ nhíu mày. Thế nhưng tu vi của ngươi hiện tại không phải chính là hóa tâm viên mãn sao? Thì vừa rồi ngươi cũng đã nói, đây là tu vi hiện tại. Mộ Dung Phong nhìn Tô Hàn, đứng ở trước mặt các ngươi, kỳ thực chẳng qua chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. Bất quá bởi vì bản thể bị phong ấn, dẫn đến tu vi của ta không ngừng rớt xuống. Hiện nay xác thực chẳng qua cũng chỉ là hóa tâm viên mãn. Ta nghe không rõ là ngươi đang nói cái gì. Tô Hàn lộ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng cũng lời hỏi. Ta đã từng là một tên ngụy chí tôn, có được chí tôn đại đạo, xém chút là bước vào chí tôn rồi, nhưng cuối cùng là không thành công. Mộ Dung Phong hít vào một hơi thật sâu. Căn bản là, có nói lý do nhiều thì cũng vô dụng, các người nếu như nguyện ý tin tưởng ta một lần, vậy thì cùng ta tới đây. Tiếng nói vang lên, Mộ Dung Phong liền xoay người đi ra phía ngoài. Tô Hàn đứng tại chỗ bất động, không có dáng vẻ là muốn đi theo. Nhậm Vũ Xương thì lại hơi lưỡng lự, cuối cùng mở miệng. Bằng không thì qua đó nhìn một chút, dù sao thì hắn cũng đã cứu chúng ta một lần. Được. Tô Hàn lúc này mới gật đầu. Cái loại dáng vẻ thay đổi rất nhanh này lại để cho Nhậm Vũ Xương ngớ ra. Nàng chẳng qua chỉ cảm thấy ngượng ngùng, không nghĩ tới là Tô Hàn lại dựa theo ý nguyện của nàng mà hành động. Đi thôi. Tô Hàn hướng Nhậm Vũ Xương cười nói, còn đứng ở đó làm gì? Không phải là muốn đi qua nhìn một chút sao? À, nha. Nhậm Vũ Xương giật mình tỉnh lại. Nàng ở thời khắc này lại không còn dáng vẻ lãnh ngạo bằng xương như trước đó, ngược lại giống như một tiểu nữ hài tay chân luống cuống, yên lặng đi theo sau lưng của Tô Hàn. Đi ra khỏi sơn động, lúc này Tô Hàn mới phát hiện cảnh tượng chung quanh hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Ở bên ngoài vầng sáng tuy nói là vô số mối nguy, nhưng mà từ bên ngoài nhìn lại nó sẽ là cảnh tượng sơn hà tú lệ, trông như tiên cảnh vậy. Mà ở bên trong thì là một mảnh tối tăm mờ mịt, đồng dạng cũng có sông núi, có nước, có rừng cây, thế nhưng toàn bộ đều bị một tầng sương mù màu xám mông lung che phủ, phảng phất như đây là những tồn tại không được chân thực, chỉ là một bộ đồ án thôi. Xác thực mà nói thì cái đó kỳ thực không phải sương mù màu xám, là bởi vì Tô Hàn không có cảm nhận được sự tồn tại của sương mù. Đây có lẽ là một mảng màu xám, ở trong không gian này thỉnh thoảng sẽ có từng sợi tơ, sợi tóc lóe lên. Thời điểm ban đầu Tô Hàn cho rằng đó là những vết nứt không gian, nhưng sau khi quan sát rõ ràng thì hắn có thể phân biệt ra đó không phải là vết nứt mà thực sự là những sợi tơ. Đó là đại đạo pháp tắc, đại đạo quy tắc cùng với đạo đạo trật tự, thực chất tạo thành. Mộ Dung Phong rõ ràng biết trong lòng Tô Hàn lúc này đang nghĩ gì, liền mở miệng giải thích. Từng sợi này là những sợi tơ của đại đạo pháp tắc, từng đoàn là đại đạo quy tắc, còn từng đạo chính là những sợi tơ trật tự. Hơi dừng lại một chút, Mộ Dung Phong hướng về sông núi và nước hồ phía xa mà nhìn. Ngoại trừ những thứ này ra, thì bất kỳ đồ vật gì mà ngươi nhìn thấy, nó đều là áo nghĩa chí tôn cả. Cái gì? Đồng tử Tô Hàn co rụt lại nhìn không được mà kinh hô. Giống như đại đạo pháp tắc hay là quy tắc này thì còn có thể tiếp nhận, nhưng mà chí tôn áo nghĩa thì để choán vô cùng kinh hãi. Những cái cây đại thụ kia, rồi sông núi thác nước, đều là chí tôn áo nghĩa biến thành sao? Nhậm Vũ Xương cũng không thể tin được mà hỏi. Đúng vậy. Mộ Dung Phong gật đầu. Đây là khu đại đạo trong Chí Tôn Điện Đường, dùng pháp tắc quy tắc trật tự tầng tầng thể hiện ra. Chí Tôn áo nghĩa ở đây bên trong vẫn còn tính là ít. Ở trong khu quy tắc và khu trí cao thì khắp nơi đều là địa phương tồn tại của Chí Tôn áo nghĩa thì mới tính là nhiều. Nhất là khu trí cao, 99% trở lên đều là do Chí Tôn áo nghĩa biến thành. Mí mắt của Tô Hàn co giật kinh hoàng, hắn tận lực để cho mình bảo trì sự chấn định. Mắt thường nhìn thấy cũng không nhất định là thật. Đám người Thánh Hoàng, Tử Minh Quốc Chủ và Minh Phi Nương Nương ở thời điểm tấn thăng tới Chí Tôn thì hắn đã từng nhìn thấy qua Chí Tôn áo nghĩa. Nó không phải giống như là Mộ Dung Phong đang nói, cho nên hắn đối với Mộ Dung Phong không phải là quá tin tưởng. Mà Mộ Dung Phong tựa hồ cũng đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Có người nào đã nói qua cho các ngươi hay không? Cho dù là chưa đi tới Chí Tôn, nhưng kỳ thực đã có thể thu nhập Chí Tôn áo nghĩa rồi. Không có khả năng, không có khả năng. Lời này là do Tô Hàn và Nhậm Vũ Xương chăm miệng một lời hô lên sau khi lời nói của Mộ Dung Phong hạ xuống. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người thực sự vui vẻ.